Pokemon dị điểm, chương 290, thách đấu Mask Gym lại tiếp tục lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi mọi người mới dậy và bắt đầu bò xuống kiếm đồ ăn sáng thì cả nhóm nhận ra dưới canteen của Poker Center vào lúc này đã đầy ắp trainer rồi. Đúng là đông không thể nào tả được. Thế này thì không biết hai gym cuối còn đông như thế nào nữa. Lý do vụ việc này diễn ra là vì nhóm của Riley đã lỡ mất 2 tháng so với dự kiến thông thường. 1 tháng tại vùng biển ma quỷ nhằm thực hiện vụ của Đa Vĩ dỡn cùng nữ hoàng người cá và 1 tháng nữa trong thử thách Gilgamesh. 2 tháng thời gian là quá đủ để các trainer bị kẹt lại ở phía sau so với bọn họ có thể phục hồi. Thậm chí là bắt kịp với bước tiến của cả nhóm rồi. Nói chung là họ đã mất quá nhiều thời gian dọc đường. Chưa kể nhờ công lao của bọn họ tại vùng biển ma quỷ mà tuyến thuyền giữa Sunny Town và Hofofop Town đã khôi phục lại như thường nên các trainer cũng đi nhanh hơn. May mắn là Brock cũng đã sớm lường trước được vụ việc này nên sáng sớm hôm qua thì cậu ấy đã rủ mọi người đi đăng ký lịch thách đấu rồi mới thả cho Riley đi họp. Hiện tại theo lịch hẹn thì trừ Whitney ra, mọi người đều đã sớm có lịch thi đấu là vào lúc 8 giờ sáng. Không quá sớm mà cũng chẳng quá muộn. Nói chung là một khoảng thời gian lý tưởng. Thứ tự thách đấu thì vẫn là Riley đi đầu xong tới Brock rồi Serena qua Ash rồi cuối cùng là Misty. Một thứ tự thách đấu rất đơn giản như bao lần trước mà thôi. Nhưng có một điều khá đáng báo động đó là bản thân của Mask Gym. Về căn bản thì đây là gym hệ siêu năng. Một trong những hệ khó chơi nhất tại Kanto Region này. Lý do thì có rất nhiều lý do nhưng chủ yếu đó chính là bản địa Kanto không hề có những Pokemon hệ bóng tối sinh sống. Hệ khắc chế hoàn toàn hệ siêu năng. Chưa kể hệ có thể khắc một phần như ma thì miễn bàn. Cả cái region có mình con Gengar mà nó lại có hệ độc khiến cho nó thậm chí còn bị hệ siêu năng đấm x2 nữa. Còn hệ bọ thì miễn bàn. Dù sao thì hệ bọ cũng được xếp hạng khá thấp trong mắt của rất nhiều người. Nếu đủ tiền thì chẳng ai chọn starter là bọ cả trừ những người quá đam mê. Đó là chưa kể Mask Gym là gym thứ 6 tức có thể dùng Pokemon LV tối đa là LV55. Mà 4 Pokemon được Sabrina sử dụng cũng rất là khó nhai so với những gym trước đó. Đội hình gym của Sabrina gồm 3 support là Zing, Mister, Mai và Slowbro. Còn duy nhất có thể dồn sát thương lại là Alakazam. Một trong những Pokemon hệ siêu năng mạnh nhất, đó là chỉ tính trong hệ siêu năng mà thôi. Nếu tính rộng ra hết toàn bộ 18 hệ thì Alakazam ít cũng phải vào được top 10 nếu như trong hình dạng Mega Evolution của nó. Đó là chưa kể đến việc Mask Gym có tới tận 7 người cản đường nếu như may mắn, đụng phải toàn bộ, rõ ràng là rất khó chơi đối với những trainer bình thường hay người mới. Chưa kể những người đó cũng toàn Hunter, Gengar, Alakazam, Hypno các kiểu trong đội hình. Toàn là những Pokemon có chỉ số SP, ATK cao vượt trội. Thậm chí chúng còn là những giống rất hiếm gặp ngoài hoang dã nữa. Điều này cũng cho thấy tài lực của Mask Gym. Mà dù sao nó cũng trực thuộc dưới trướng của Team Rocket nên vậy cũng đúng. Nhưng được cái là Mask Gym mới chỉ là gym thứ 6 mà thơ y. Nếu nó là gym thứ 7 thì chắc khoảng 99 trainer sẽ bị kẹt ở đây vì qua gym thứ 7 thì gym leader có thể chọn giữa hai cơ chế là Mega Evolution và Gigantamax. Dynamax tức nếu được cấp phép thì Alakazam sẽ trở thành Mega Alakazam. Luật này mới được các professor cập nhật ngay sau khi Riley cho bắn The Last Cannon Bomb. Có vẻ như vì đám kia biến mất nên các professor mới có thể thao túng được một số quyền hành. Tuy chỉ được dùng với một Pokemon trong đội hình thôi nhưng chắc chắn sẽ có rất rất nhiều trainer khóc thét nếu như Mega Alakazam thực sự xuất hiện. Đặc biệt là gym thứ 8 của Kanto lại là Earth Gym. May mắn là Giovanni cùng Blue đã đi chứ nếu họ vẫn cầm chức gym leader thì chắc năm nay không ai qua được. Để nói về đội hình thì mỗi trainer thách đấu chỉ được dùng 4 Pokemon tương đương với số Pokemon của Gym Leader như thường lệ mà thôi. Dù sao cũng là cơ chế thách đấu chứ không phải là chấp. Hiện tại thì Riley có 5 Pokemon nhưng chắc chắn là Lucario sẽ không dùng được vì bị khắc hệ thấy rõ. Đó là chưa kể các move ưu tiên của nó toàn là hệ giác đấu. Mà hệ giác đấu đấm vào mặt đám siêu năng thì kiểu gì cũng bị giảm mất 1-2 sát thương. Đó là chưa kể Alakazam có khi còn nhanh hơn cả Lucario. Tuy Lucario này rất khác biệt chưa kể còn ăn qua rất nhiều lần công thức tăng trưởng nhưng ai biết được con Alakazam kia có thể làm tới mức độ nào. Gặp thêm đội hình 4 Pokemon mà hết 3 con đánh phụ trợ cho Alakazam rồi thì tốt nhất là cho Lucario ngồi ngoài nhìn thì tốt hơn là cho vào đấu như thế này. Vileplume thì càng lại không thể. Độc bị siêu năng khắc hệ rồi cả vụ chân ngắn nữa. Chạy sao nổi với con Alakazam có chỉ số speed chủng tộc là 120. Không khác gì đồ bị thịt là bao. Còn lại 3 Pokemon là Alakazam, Nidoking và Togekiss. Riley cảm thấy đội hình của mình bị đám Pokemon hệ siêu năng khắc chế quá triệt để. Rõ ràng là cậu đang vào thế bí. Vì thiếu mất một slot nên Riley vẫn quyết định là mang Lucario vào. May mắn là nó đã học được Dark Blue C. Xe đầu Bo và Gran nên vẫn có cái để dùng được. Vì Lucario có lợi thế về Extreme Speed gia tăng tốc độ nên Riley cũng định cho nó đi đầu để làm dùng chiến thuật hao tổn 800 địch tổn 1000 trước rồi tính. Sau, Brock thì có nguyên một con Tyranita gánh tim rồi nên miễn bàn. Serena cũng chẳng khác là bao. Ash cũng gặp khó nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ qua khỏi thôi. Misty thì không vướng phải vấn đề nào y hệt như Ash nên cả hai đều có thể lấy LV cao để đè chết toàn bộ Mass Gym này một cách dễ dàng. Tính đi tính lại thì chỉ có Riley là gặp khó tại Mass Gym này. Khi mọi người tới để thách đấu thì tại đây đã có rất nhiều trainer ngồi chờ sẵn rồi. Dù sao không phải ai cũng như nhóm của Riley. Họ là những trainer thực sự. Tuy có Dark Web Bulbapedia để xem trộm trước thông tin nhưng nhìn và học hỏi vẫn là cách rút ra kinh nghiệm nhanh nhất. Mỗi lần thách đấu gym với họ đều là một lần chuẩn bị đầy đủ rồi mới dám làm. Dù sao mỗi năm chỉ được thách đấu 2 lần mỗi gym mà thôi. Thậm chí có nhiều người còn kẹt lại tại một gym cả đời mà không tiến lên được. Việc họ tới sớm mấy ngày rồi quan sát từng động tác, chiến thuật của các gym leader rồi nghiên cứu ra đấu pháp là cũng rất bình thường mà thôi. Thậm chí có người vì không có đội hình lý tưởng mà chấp nhận bỏ ra thêm 10 năm nữa chỉ để có thể xây dựng một đội hình phụ có thể khắc chế được. Gym leader, đây là hiện thực tàn khốc. Không phải trainer nào cũng may mắn như nhóm của Riley. Có rất nhiều người ngoài kia bắt đầu từ một con Weedle, Caterpie đi lên tới giờ. Họ nếm qua trông gai cực khổ còn nhiều hơn cả số lần mà họ vui mừng vì chiến thắng nên có rất nhiều người đã từ bỏ giữa chừng và định cư tại Saffron City. Dù sao thì ở đây cũng được xem là thiên đường của trainer. Họ có thể bỏ khoảng 10 năm để tích lũy tiền lương từ làm việc tại nhà máy để dồn tiền làm một đội hình mới. Saffron City là cơ hội thứ hai với rất nhiều người và đây cũng có thể là nơi mà các trainer không bước tiếp được nữa vì họ bị cái thiên đường này níu chân lại, không thoát ra được. Trở lại chủ đề chính thì lúc này Riley đã vượt qua và thách đấu cả 7 người cản đường. Nói chung thì phải mất khoảng 30 phút gì đó cậu mới gặp được Sabrina. Lý do thì cũng là vì Riley bị lạc giữa đám máy dịch chuyển qua lại của Mass Gym. Nói thật thì cậu cũng không hiểu mấy cái này lắm nên lạc là bình thường. Không như trong ký ức của người đàn ông đó, mọi khung cảnh đều được nhìn với góc nhìn thứ ba. Nhờ đó mà ông ta có thể dễ dàng phân biệt từng phòng rồi chạy thẳng một mạch tới căn phòng cuối cùng. Riley ban đầu còn không biết là mình bị lạc như thế nào luôn. May mắn là người cản đường mỗi phòng đều khác nhau nên cậu có thể dễ dàng phân biệt ra. Sau khi Riley liên tục hạ được cả 7 người cản đường xong thì Lucario cũng tăng được 2 LV lên được thành LV 68. Alakazam cũng lên được 1 LV thành LV 67. Đây là kết quả rất khả quan. Dù sao thì LV giới hạn của Mass Gym là LV 55. Hiện tại đội hình của Riley toàn trên LV 65 thì tăng cũng chẳng được bao nhiêu. Với trận đấu cuối cùng này thì Riley Johnny Dawkins ra sân đầu tiên vì Mr. Mike căn bản được Sabrina dùng để dựng tường cũng như đi bắp đối thủ. Chưa kể hệ tiên bị hệ độc X2 nữa nên đây cũng là lý do mà Riley Johnny Dawkins ra sân. Dù sao lúc sau nó cũng không có cơ ăn được Alakazam nên ra sân lúc này là một quyết định hết sức đúng đắn rồi. Nidoking khi vừa ra trận thì nó trực tiếp đích xuống đất phối hợp thêm 2 horsepower khiến tốc độ đích nhanh tới kinh khủng. Nhưng có vẻ như Mr. Mai cũng chỉ có một chức năng là kịp dùng các move cần thiết nhằm set up sẵn mà thôi nên vừa ra sân thì nó đã dựng lên 3 chán. Tiếp đến là Misty Terrain để bắp cho Alakazam. Đúng là một Pokemon support đơn thuần nhưng Nidoking cũng đã gần lắm rồi. Có một điều khiến Riley rất bất ngờ đó là thái độ của chính Mr. Mai. Nó sẵn sàng đứng ra chịu đòn đúng hơn là tất cả đều trong kế hoạch cả. Gat Swap, một move khiến chỉ số Dep và SP, Dep của hai bên hoán đổi cho nhau. Rất mạnh nhưng điều kiện kích hoạt là cả hai bên đều phải trực tiếp chạm vào nhau. Mr. Mai tuy hơn cả hai chỉ số này trong chỉ số chủng tộc nhưng Nidoking lại hơn nó tận 13 LV và cắn một đống công thức tăng trưởng. Mà con Mr. Mai này lại được build theo hướng Speed. Đúng hơn Mr. Mai đã bỏ qua tất cả mọi chỉ số khác mà chỉ build mỗi Speed khiến EVS của Speed đã vượt quá mốc 200 rồi. Quả đúng là cực đoan đến đáng sợ. Thậm chí đây còn không phải đội hình chính của Sabrina mà là do bên phía liên minh quy định. Tuy vậy cô ấy vẫn đầu tư nhiều đến như vậy. Nhưng như thể là quá mỏng và Mr. Mai chắc chắn sẽ bại tại đòn Poison Zap của Nidoking. Có điều nhờ có hai điểm mấu chốt là Guard Swap và Protect nên nó vẫn trụ được. Tiếc là sau đòn đó thì Mr. Mai cũng bị trúng độc nhưng công việc của nó cũng đã sớm hoàn thành nên trực tiếp dùng Baton Pass để đổi chỗ với Slowbro. Tất cả mọi bắp mà Mr. Mai lấy được thông qua Guard Swap trực tiếp chuyển sang người của Slowbro khiến nó thành một cỗ xe tăng chính hiệu so với một Nidoking quá mỏng như hiện tại. Slowbro tiếp tục với 3 cam Mai. Dựng thêm cả Psychic Terrain lên nữa nhưng tiếc là nó không học được Baton Pass nên đừng mơ chuyển được mớ chỉ số này cho ai. Có điều nó vẫn tranh thủ dùng được một lần Psychic. Nidoking trận này khá đen vì nó hụt tận 3 cái Mega Horn. Có thể vì con Slowbro này cũng khá đặc biệt nữa. Nó cảm nhận được vị trí của Nidoking thông qua đặc điểm của căn phòng này. Dù sao đây cũng là địa bàn của các gym leader nên nó vẫn ăn một phần lợi ích như từ trường điện tử tại Vermilion City hay sân đấu trên bể bơi tại Cerulean City. Sân đấu của Mass Gym cũng đang cộng hưởng với Psychic Terrain và Misty Terrain. Chưa kể năng lượng siêu năng xung quanh đây cũng cao đến kinh khủng. Việc này khiến Slowbro có thể cảm nhận được toàn bộ sân đấu mà không cần phải thông qua Miracle Eye như là Alakazam nữa. Nên khi đòn tấn công của Nidoking sắp tới thì nó có thể thông qua sự thay đổi trong trường lực siêu năng để ngay lập tức né tránh đi bằng Teleport. Ăn phải một quả Psychic cũng khiến HP của Nidoking lao tụt dốc không phanh thậm chí là chỉ còn một chút thôi là đã gục hoàn toàn rồi. Ưu thế mà Slowbro đang nắm giữ dần dần áp đảo tất cả mọi thông số của Nidoking. Đây là hậu quả của việc để cho đối phương bắp chồng quá nhiều tầng. Thêm cả khắc hệ nữa khiến chỉ một đòn đơn thuần thôi cũng đã khiến cho Nidoking sắp gục luôn rồi. Nhưng chưa hẳn đã là không có cơ hội lật bàn. Mr. Mai khi Baton Pass qua cho Slowbro thì tất cả mọi bắp và đi bắp đều được chuyển qua trong đó có cả hiệu ứng trúng độc. Tuy Nidoking không có move nào khiến bản thân lập tức dịch chuyển ra sau đối phương nhưng nếu đối phương bị hiệu ứng bất lợi thì Hex có thể làm được. May cho Riley là con Slowbro này có đặc tính ẩn là Regenerator khiến HP nó luôn đầy dù bị dính độc đi nữa. Sau khi Slowbro vừa dùng Psychic xong thì Nidoking cũng lập tức dùng Hex ra sau lưng nó. Tuy nó có phản ứng kịp đi nữa thì cũng không thể lập tức Teleport đi được. Tập tính của Slowbro khiến nó bị phản ứng chậm hơn so với hầu hết mọi Pokemon. Dù đã được bản thân sân đấu này bù trừ rất nhiều nhưng không có cái gì là hoàn toàn cả. Nidoking trực tiếp thiết lên người Slowbro. Đây là một đòn tấn công hệ bóng tối. Việc này khiến tất cả mọi chiêu thức hệ siêu năng của Slowbro bị tạm thời ngắt quãng. Trong đó có cả Psyshock và Teleport. Sau đó thì Nidoking lập tức ôm chặt lấy Slowbro và dùng Mega Horn. Slowbro cũng lập tức Liquidation phản công. Kết quả là Mega Horn đã xuyên qua lớp giáp do Liquidation cường hóa lên người của Slowbro và lập tức đánh gục nó. Ở khoảng cách như thế này thì đây vốn dĩ là một đòn không thể né. Nhưng kết quả lại không khả quan lắm khi lớp nước từ Liquidation cũng đã đánh trực tiếp lên người Nidoking khiến đòn đánh này có hiệu quả và sát thương. Là X2, Nidoking cũng gục theo. Có điều sau trận này thì cả Nidoking và Riley đều học hỏi được nhiều thứ. Nếu không phải đòn Poison dép đó may mắn đánh ra hiệu ứng dính độc thì có lẽ trận này Nidoking đã không thể nào cầm hòa được. Chưa kể cả Riley và Nidoking đều bất cẩn khi nghĩ Slowbro phản ứng quá chậm để né đi các cú Mega Horn đầu, nhưng nhờ sân đấu này nên tí nữa thì đã lật bàn. Đây là một trận đấu thực sự rất hay và cũng mang lại rất nhiều kinh nghiệm thực chiến cùng lượng XP đủ để Nidoking trực tiếp lên LV68. Nó vẫn là một cái giá quá lời. Hiện tại thì Sabrina còn 2 Pokemon là Zing cùng Alakazam, còn Riley còn 3 là Lucario, Alakazam và Togekiss. Theo như Riley đoán thì Zing cũng có chức năng như Mr. Mai vậy, nhưng chức năng của nó là trồng hiệu ứng bất lợi lên người đối phương. Nếu Mass Gym sử dụng hệ thống đấu đôi thì có lẽ khả năng của Mr. Mai và Zing đã được thể hiện ra ở mức độ cao nhất với hàng loạt move support cùng hút đòn phá move của đối phương. Nhưng nếu như vậy thật thì Togekiss của Riley cũng có thể làm được. Tuy chưa chắc đã bằng tận 2 con support này, nhưng bản thân nó vẫn có thể giúp Alakazam thể hiện được. Trận này là Zing cùng Lucario ra sân. Zing khởi đầu với Ton và Nasty Plot, nhưng Lucario lại có Clam Mai để bình định lại tâm trí giúp vượt qua những cái khiêu khích này. Vì cả hai đòn đều thất bại nên khoảng cách của cả hai đều đã bị rút ngắn đến cực đại nhờ có Extreme Speed. Meteor Mess, Zing cũng không hỗn loạn mà trực tiếp sinh du ngủ đối phương. Bình thường thì nếu nghe sinh tại khoảng cách gần như này thì chắc chắn bản thân Lucario đảo sớm gục rồi, nhưng tiếc cho Zing là ngày quái nào Lucario cũng nghe sinh cả. Đặc biệt nhất là sinh này không thể kháng cự được. Sinh mạnh nhất thế giới nên nó đã tạo ra một phần kháng tính lên Lucario và cho nó khả năng dễ dàng vượt qua được sinh từ Zing. Sau đó là cú va chạm cực kỳ kinh khủng của Extreme Speed. Meteor Mess, thêm cả một chuỗi gồm Dark Blue cùng Crun khiến Zing ngay lập tức gục xuống đất. Việc này khiến mọi người xem đều rất bất ngờ. Nếu trận giữa Nidoking và Slowbro cho họ cảm giác Riley quá bất ngờ và thắng tại may mắn thì trận này lại khác. Tuy họ không biết là tại sao Lucario có thể vượt qua cả 3 move của Zing đã được sân đấu bắp, nhưng rõ ràng là nó vượt qua được. Điều này cũng dẫn tới việc họ biết được là kiểu gì Lucario cũng có Inner Focus. Chính cái đặc tính này đã một phần giúp nó vượt qua được 3 cái move kia. Lucario tuy vẫn chưa lên được LV69 sau trận vừa nãy, nhưng cũng tăng được 1.3 thanh XP LV68. Chỉ còn một chút nữa thôi là nó có thể đủ XP để lên LV69 luôn rồi. Trận cuối cùng thì Riley không định cho Lucario ra trận nữa, vì nếu cho thì cũng chỉ bị treo lên đánh thôi. Dù bản thân Lucario có nhanh tới mấy thì nó cũng không thể nào thắng được một con Alakazam với bắp từ sân đấu và khả năng chạy ngay lập tức từ Teleport cả. Nên trận này là Alakazam vs Alakazam. Tuy đây không phải là con Alakazam chủ lực của Sabrina, nhưng chắc hẳn nó ít nhất cũng là đời con của con Alakazam chủ lực kia. Trận đấu vừa bắt đầu thì Alakazam phía Sabrina cũng ngay lập tức Clam Mai. Dù sao đây cũng là thường thức bình thường mà thôi. Vào sân thì phải set up cái đã. Nhưng Alakazam của Riley lại trực tiếp Miracle Eye, Imprison và Telekinesis để khóa đối phương lại. Việc này nói thật ra thì là một điều rất ô nhục với hệ siêu năng. Bị năng lượng siêu năng của đối phương khống chế căn bản là một sự sỉ nhục. Như thể bị đối phương dùng chiêu thức quen thuộc nhất tát thẳng vào mặt vậy. Nhưng Alakazam của Sabrina ngay sau đó cũng lập tức nhận ra rằng dù nó cố gắng giãy tới mấy thì bản thân nó cũng không thể nào thoát được khỏi cái lồng giam được làm bởi Alakazam của Riley cả. Kết quả là một đòn Psycho cắt trực tiếp quất lên thẳng người của Alakazam, tạo thành một chuỗi phản ứng khiến nó ngay lập tức lăn ra ngất ngay sau đó. Đến bản thân Sabrina cũng không thể nào ngờ đến kết quả này, chứ đừng nói các trainer đang đợi tới lượt thách đấu. Nhưng cô ta vẫn tới bắt tay Riley và trao huy hiệu cho cậu. Thật ra thì đòn vừa rồi là một chuỗi kết hợp được Alakazam lấy cảm hứng từ ma nhãn xuyên không của Karabo. Trong suốt một tháng đó thì Alakazam đã luôn tự hỏi là nếu đòn tấn công từ quá khứ có thể ảnh hưởng đến hiện tại theo quy luật nhân quả thì liệu đòn từ tương lai có thể vòng ngược lại hay không? Vì nghiên cứu cái này mà Alakazam thậm chí còn bỏ luôn stream cũng như mặt dày liên hệ với bố của nó để hỏi xin ý kiến, và kết quả là nó đã tìm ra câu trả lời là cực kỳ khó. Khó gấp vô hạn lần so với đòn tấn công từ quá khứ. Vì ma nhãn xuyên không là giúp tạo nhân tại quá khứ và dẫn đến quả tại hiện tại. Còn đòn tấn công của Alakazam muốn là tạo nhân của tương lai và vòng ngược lại quả của hiện tại, tức đây chính là một sự nghịch lý do chính tương lai tạo ra. Đây là một điều không thể trong đa vũ trụ. Lấy ví dụ đơn giản của nhân của tương lai dẫn đến quả của quá khứ. Nhân là sinh ra thằng cháu trời đánh quay ngược quá khứ tại tương lai. Quả là nó lỡ tay bóp cổ chết ông mình tại hiện tại khiến tương lai của nó biến mất. Quy luật này chỉ được dùng trong một thế giới chỉ có duy nhất một vũ trụ mà thôi. Với hệ thống đa vũ trụ tại thế giới Pokemon là không thể nào. Tất cả là vì khả năng phân nhánh thực tại của nó. Vì từ what if luôn có tác dụng. Nếu thay đổi một chi tiết nhỏ tại quá khứ thì nó sẽ dẫn tới thay đổi hiện tại và tương lai, rồi thực tại cũng bị thay đổi. Từ đó sẽ tạo ra một vũ trụ mới. Đây chính là quy luật của what if. Trừ khi Alakazam có thể thông qua thế giới lượng tử hay cao hơn là Hyperspace thì may ra mới có thể làm được đòn này. Nhưng thế giới lượng tử có vô số con đường dẫn tới vô hạn khả năng. Alakazam không thể nào xác định được hai đầu đường là hiện tại và tương lai của cùng một vũ trụ được. Đó là cho tới tận khi Alakazam ngộ ra được một việc. Cá thể độc nhất, nói đơn giản thì như Guido hay Utoep. Tức trong đa vũ trụ chỉ tồn tại một cá thể như này. Bởi vì chúng là độc nhất nên tương lai hay thực tại của nó chỉ có một đầu đường duy nhất. Bản thân quy luật what if không có bất cứ ý nghĩa nào với chúng cả. Alakazam khi ngộ ra điều đó thì một hiệu ứng di truyền đã diễn ra. Vô số bản thể của Alakazam trong vô số vũ trụ tồn tại trong thế giới vô hạn khả năng cũng đồng thời nhận ra. Nó đã hiểu được bản thân không phải độc nhất và các bản thân khác của nó cũng vậy. Đây chính là sự trùng lặp của một cá thể. Một hiện tượng chỉ diễn ra một lần duy nhất trong cả đời của một cá thể tồn tại trong hệ thống đa vũ trụ. Hiện tượng này được Mưu Đại Nhân mô tả là toàn bộ các bản thể cùng giao nhau trên một con đường duy nhất. Đây cũng là lần duy nhất mà chúng giao nhau. Trường hợp của Alakazam là cực kỳ đặc biệt vì tất cả mọi bản thể của nó đều nhận ra bản thân chỉ là một trong vô hạn bản thân đang tồn tại trong đa vũ trụ. Đây cũng là cơ hội duy nhất để một cá thể có thể trở thành độc nhất. Alakazam đã làm được khi tất cả đều giao nhau tại một điểm và sau đó chỉ có một đầu đường đi ra. Tức hiện tại Alakazam đã là một cá thể độc nhất. Tiềm năng của nó là thần. Nói rõ hơn thì các cá thể sau khi vào bí cảnh thần chiến thì chúng mới chính thức trở thành độc nhất. Về cơ bản thì đó là sự ép buộc thuần túy, còn Alakazam là đại diện cho sự nhận biết. Hiểu rõ, đây cũng chính là lý do nó sở hữu tiềm năng trở thành thần. Ngoài ra thì đây cũng là một trong ba đầu đường mà Riley phải đi để trở thành thần. Lấy tĩnh động hợp nhất làm lõi, độc nhất làm thể xác. Trái tim anh hùng làm ý chí. Đây là đầu đường mà Riley phải đi, nhưng tới giờ thì cậu vẫn chưa biết. Đây là một chủ đề chỉ được nói trong không gian của các vị thần. Vì nếu tiết lộ ra thì yếu tố giao nhau đó sẽ không thành sự thật và dẫn tới tương lai nơi mà Riley đúc thành công xác sẽ không diễn ra. Tất cả là vì thế giới này có vô hạn khả năng. trở lại với chủ đề lúc nãy thì hiện tại Alakazam đã thành một cá thể độc nhất nên nó đang giữ xác của một vị thần. Về căn bản thì nó có thể thực hiện cái mà nó muốn được rồi. Nhưng việc này không có nghĩa là bản thân Guido và Utoep có thể làm được như Alakazam. Đây chính là con đường mà nó đi nên nó mới làm được. Ngoài ra thì còn có rất nhiều thứ được gia tăng như là tốc độ học tập, tri thức, chỉ số, v.v. Nói chung là nó rất đặc biệt. Nên việc Alakazam có thể làm được như thế này là một nghịch lý vì chưa ai trải qua quá trình giao nhau mà biết là mình đang giao nhau cả và càng chẳng có ai thành công thành thể độc nhất. Chính vì thế nên không ai có thể hiểu được những việc mà Alakazam vừa làm. Nói về cơ bản vì nó đang chuyển rời những đòn đánh của tương lai trong trận này lên người đối phương. Tức Alakazam đã khiến sự thật diễn ra sớm hơn. Nếu ở tương lai nó thất bại thì chưa chắc đã có thể làm ra được đòn đánh này. Lý do của hai chữ chưa chắc là một trận đấu có thể có rất nhiều khái niệm như việc cầm hòa hay đối phương chỉ thắng hơn bản thân Alakazam một chút. Nhưng thử nghĩ nếu Alakazam có thể kéo toàn bộ mọi múp trong tương lai mà nó thi triển trong trận đấu này lên người đối phương ở hiện tại thử xem. Đối phương sẽ ngay lập tức sốc sát thương và bị hạ gục ngay lập tức. Đương nhiên đó là trường hợp cả hai bên đều ở ngang tầm nhau và kết quả là không quá chênh lệch. Nếu đối thủ ở tương lai hạ Alakazam chỉ với một đòn duy nhất thì chắc chắn sự thật sẽ diễn ra theo chiều hướng quy luật nhân quả thôi. Nhưng dù vậy thì Alakazam vẫn rất mạnh. Có điều muốn thực hiện một chuỗi dây chuyền phản ứng này thì bắt buộc đối phương phải đứng yên. Đây cũng chính là lý do mà Alakazam khóa đối phương lại và tất cả đòn tấn công của Alakazam tại tương lai sẽ thông qua một đòn trung gian đó là cycle cut để diễn ra ở hiện tại. Tóm gọn lại là cần đối thủ yếu hơn bản thân Alakazam và đòn cycle cut phải trúng thì chuỗi phản ứng như lúc nãy mới có tạo ra mức độ hiệu quả này. Được, xong trận này thì Alakazam cũng vừa đủ XP để lên LV68. Nói chung thu hoạch XP đợt này cũng tương đối khá. Chắc là do Pokemon hệ siêu năng cung cấp nhiều điểm XP hơn. Sau khi Riley lên khán đài thì tới lượt Brock vào cuộc. Cậu ấy cũng nhanh chóng vượt qua tất cả và giành được thắng lợi với Tyranita. Chỉ với một mình con Tyranita này mà Brock đã vượt qua cả 7 người cản đường và chính Sabrina rồi giành được huy hiệu Mask. Tyranita nhờ đó cũng nhảy một lúc 4 LV và đạt tới được tới LV70. Tiếp đến là tới phiên Serena. Trong trận đấu này thì ta có thể dễ dàng nhận thấy sự trưởng thành của cô ấy. Mọi chiến thuật đều có sự quyết đoán nhiều hơn là yếu tố may rủi như trước. Có vẻ trong 23 năm thử thách đó, Serena không hẳn là chỉ nấu nướng. Về phương diện này thì Brock cũng có thiên hướng nhẫn tâm hơn nhưng cũng chỉ dừng lại tại hai chữ thiên hướng mà thôi. Việc tranh đấu xuyên suốt hơn 50 năm đời người cũng đọng lại trong Brock thứ gì đó không thể nào có thể dễ dàng xóa nhòa đi được. Tyranita của Serena cũng nhảy một lúc 4 LV và đạt tới mốc LV70. Giờ thì tới phiên Ash. Nói thật thì cậu ấy mới là người có nhiều sự thay đổi nhất trong tất cả. Từ cách đánh, lối suy nghĩ thậm chí là cử chỉ rồi cả hệ thống ra đòn. V như thể bản thân Ash chính là Pokemon lên đối chiến chứ không phải là trainer chỉ lệnh đơn thuần. 100 năm làm Master tương ứng với 100 năm làm Trainer. Tuy Trainer cần nhiều yếu tố bồi dưỡng hơn nhưng Master lại cho thấy sự tàn khốc của thực tế. Pikachu sau lần thách đấu này thì lên hẳn một LV thành LV70 còn Charizard cũng thành LV68. Hunter thì trực tiếp lên LV69 và tiến hóa thành Gengar Note. Có vẻ như nó đã tích xúc đủ nhiều. Thêm hiệu ứng bắp từ sân đấu này khiến nó có thể lấy thứ này làm trung gian để ngay lập tức tiến hóa vào trận cuối với Alakazam. Ngoài ra thì Saffron City cũng có một move Prisoner nên mọi người trước khi rời khỏi thành phố này có thể thông qua đó để bổ sung lại các move không học được. Do tiến hóa quá muộn, cuối cùng là Misty. Trận đấu của cô ấy là khó khăn nhất nhưng vẫn có thể sử dụng cả 4 Pokemon để có thể xoay sở qua được vụ này. Về căn bản thì không thể không nhắc tới công lao của Seeking với move Megahorn. Đây mới là điểm mấu chốt dẫn tới thắng lợi của Misty. Nhưng vẫn không thể không nhắc tới được sự hy sinh của các Pokemon trước nhằm để Seeking có thể tỏa sáng rực rỡ nhất. Đúng là làm sĩ quan cả đời giúp Misty quen dần hơn với yếu tố đồng đội. Đây cũng là thứ mà cô ấy chưa bao giờ sử dụng trước đây. Dù sao để set up được nguyên cái thế cục này thì đòi hỏi cả ba Pokemon trước đều phải hy sinh đủ mọi thứ để đạt tới được thắng lợi sau cùng nhất. Điểm này khác hoàn toàn so với Misty của trước kia nhưng lại thể hiện rõ cái tôi riêng mạnh mẽ mà cô ấy đã đúc kết được trong hơn 80 năm bên đó. Seeking cũng một lúc nhảy 4 LV và tới được LV70 như trường hợp hai con Tyranitar của Brock và Serena. Nói chung là cả năm đều thành công vượt qua gym thứ 6 tại Kanto. Bây giờ chỉ còn mỗi hai gym cuối cùng là họ có thể thẳng tiến tới Kanto League. Đây quả đúng là một hành trình rất rất dài. Dài hơn nhiều so với Riley tưởng tượng. Sau khi tới chỗ Move Prisoner để cho đám Pokemon học tập lại một số move chưa học được do tiến hóa thì mọi người cũng bắt đầu lên đường trở về Celadon City, cách chương.